ông chồng bị bệnh nan y, chương 76, chúc mừng anh đã nhảy ra khỏi ao cá. Góc truyện audio.com, Cửu Hành lại đi bàn chuyện công việc với Hà Quân. Còn bảo chắc không về phòng, cậu đặt điện thoại xuống và đứng dậy đi rửa mặt. Quý Trạch Huy bị sốc, ngay lập tức trả lời tin nhắn. Quý Trạch Huy, thật á, có thật là Mộc Chu Dịch không? Cậu vẫn muốn chơi Mộc Chu Dịch à? Tầm 9 rưỡi, cửa phòng mở, Giải Dương nhìn lên, Cửu Hành cầm điện thoại di động đi vào. Hai nhìn nhau không nói gì. Anh bước đến tủ lấy bộ đồ ngủ ra, đặt bộ đồ ngủ vào phòng tắm, sau đó lại đi ra, đứng ở mép giường, Giải Dương, phải mà, cứ làm đi. Sau khi nói chuyện xong với Quý Trạch Huy, cậu nhìn thấy bây giờ đã 8 rưỡi rồi. Sau bữa tối, cậu đang nằm trên giường nhìn lên Cửu Hành hỏi. Sao vậy? Vẻ mặt của anh thâm trầm. Cửu Hành lại đi bàn chuyện công việc với Hà Quân. Còn bảo chắc không về phòng. Cậu đặt điện thoại xuống và đứng dậy đi rửa mặt. Nhìn cậu tận vài giây sau đó đột nhiên đưa tay ra vò tóc cậu rồi bảo. Em có bị ngu đi thì cũng không quan trọng. Giải Dương nhướng mày và hơi ngồi dậy. Tầm 9 rưỡi, cửa phòng mở, Giải Dương nhìn lên, Cửu Hành cầm điện thoại di động đi vào. Hai nhìn nhau không nói gì. Anh bước đến tủ lấy bộ đồ ngủ ra, đặt bộ đồ ngủ vào phòng tắm, sau đó lại đi ra, đứng ở mép giường, Cửu Hành ngồi xuống, Giải Dương lại cúi đầu nhìn anh. Anh không nhìn cậu, đôi mắt rũ xuống, đưa tay ra, thu tay lại, lại duỗi ra, cậu đang nằm trên giường nhìn lên Cửu Hành hỏi. Sao vậy? Vẻ mặt của anh thâm trầm. Nhìn cậu tận vài giây sau đó đột nhiên đưa tay ra vò tóc cậu rồi bảo. Em có bị ngu đi thì cũng không quan trọng. Giải Dương nhướng mày và hơi ngồi dậy. Cuối cùng duỗi ra hoàn toàn. Nắm lấy bàn tay mà cậu đang đặt trên chăn bông. Giải Dương không nhúc nhích. Để Cửu Hành nắm lấy. Cửu Hành ngồi xuống. Giải Dương lại cúi đầu nhìn anh. Anh không nhìn cậu, đôi mắt rũ xuống, đưa tay ra, thu tay lại, lại duỗi ra, em có bị ngu đi thì cũng không quan trọng. Cửu Hành ngước mắt lên nhìn Giải Dương, vẫn nói lại câu em có bị ngu đi thì cũng không quan trọng. Cuối cùng duỗi ra hoàn toàn, nắm lấy bàn tay mà cậu đang đặt trên chăn bông. Giải Dương không nhúc nhích, để Cửu Hành nắm lấy. Hũ đường này đang chủ động nỗ lực rất nhiều để nhấc được cái nắp lên. Giải Dương nhẹ nhàng nắm tay Cửu Hành lại, thầm cổ vũ, em có bị ngu đi thì cũng không quan trọng. Cửu Hành ngước mắt lên nhìn Giải Dương, vẫn nói lại câu em có bị ngu đi thì cũng không quan trọng. Cửu Hành đột nhiên không nói, nhìn tay hai người đang nắm tay nhay một lúc lâu rồi đứng thẳng dậy nói. Giải Dương, em không phải là hàng hóa, hũ đường này đang chủ động nỗ lực rất nhiều để nhấc được cái nắp lên. Giải Dương nhẹ nhàng nắm tay Cửu Hành lại, thầm cổ vũ, quan hệ mua bán giữa chúng ta kết thúc tại đây. Giải Dương rất muốn cười, rồi lại nín nhịn và hỏi rất nghiêm túc, anh đang muốn ly hôn với em à? Cửu Hành đột nhiên không nói, nhìn tay hai người đang nắm tay nhay một lúc lâu rồi đứng thẳng dậy nói. Giải Dương, em không phải là hàng hóa. Trong giây lát mặt mày anh suy sụp, mặt đen gì cau mày lại. Nhìn Giải Dương với vẻ mặt không tin, giọng anh vô thức cất lên. Cái gì, quan hệ mua bán giữa chúng ta kết thúc tại đây? Giải Dương rất muốn cười, rồi lại nín nhịn và hỏi rất nghiêm túc. Anh đang muốn ly hôn với em à? Trong giây lát mặt mày anh suy sụp, mặt đen gì cau mày lại. Nhìn Giải Dương với vẻ mặt không tin, giọng anh vô thức cất lên. Cái gì, thì giao dịch của chúng ta đó ạ, không phải là anh cưới em. Anh đưa tiền cho em sao? Bây giờ anh lại nói kết thúc. Vẫn chưa kết thúc, thì giao dịch của chúng ta đó ạ, không phải là anh cưới em. Anh đưa tiền cho em sao? Bây giờ anh lại nói kết thúc. Vẫn chưa kết thúc, anh nhanh chóng ngắt lời cậu. Níu lấy tay Giải Dương. Tìm lại một lúc lâu rồi nhìn chằm chằm Giải Dương em lại giả ngu. Giải Dương lắc đầu, em không có. Anh nhanh chóng ngắt lời cậu. Níu lấy tay Giải Dương. Tìm lại một lúc lâu rồi nhìn chằm chằm Giải Dương em lại giả ngu. Giải Dương lắc đầu, em không có. Cửu Hành, vậy thì em đừng ngắt lời tôi. Giải ngoan ngoãn im lặng, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh tiếp tục.

Giải Dương nghe điện thoại của hắn ta xong thì quay lại phòng khách. Cúi người ghé vào vai anh, nhỏ giọng bảo, hắn ta đến rồi. Giải Dương nghe điện thoại của hắn ta xong thì quay lại phòng khách. Cúi người ghé vào vai anh, nhỏ giọng bảo, hắn ta đến rồi. Có một hơi thở ấm áp phun tới. Cửu Hành theo bản năng thẳng lưng bắt được Giải Dương đang để tay lên vai mình. Hơi nghiêng đầu nhìn cậu, có một hơi thở ấm áp phun tới. Cửu Hành theo bản năng thẳng lưng bắt được Giải Dương đang để tay lên vai mình. Hơi nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó lại liếc mẹ anh đang ngồi xem album, nói nhỏ, để Chu Miểu đi đón. Không, em sẽ đi. Cửu Hành suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Sau đó lại liếc mẹ anh đang ngồi xem album, nói nhỏ, để Chu Miểu đi đón. Không, em sẽ đi. Cửu Hành suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Giải Dương đứng thẳng người bước ra ngoài. Vừa bước chân ra, cậu liền dừng lại, quay đầu nhìn bàn tay vẫn đang bị anh nắm chặt. Giải Dương đứng thẳng người bước ra ngoài. Vừa bước chân ra, cậu liền dừng lại, quay đầu nhìn bàn tay vẫn đang bị anh nắm chặt. Cửu Hành tỉnh táo lại, vội vàng buông tay Giải Dương ra, nghiêm khắc dặn dò, đi nhanh về sớm, đừng lười biếng, quàng khăn với đội mũ vào. Cửu Hành tỉnh táo lại, vội vàng buông tay Giải Dương ra, nghiêm khắc dặn dò, đi nhanh về sớm, đừng lười biếng, quàng khăn với đội mũ vào. Giải Dương trả lời rồi rời đi. Phong Thanh Lâm không có giấy phép đi vào viện dưỡng lão nên chỉ đậu xe ở ngoài cổng. Giải Dương trả lời rồi rời đi. Phong Thanh Lâm không có giấy phép đi vào viện dưỡng lão nên chỉ đậu xe ở ngoài cổng. Giải Dương bảo Chu Miểu đưa cậu ra. Giải Dương bảo Chu Miểu đưa cậu ra ngoài. Lúc đến cửa, cậu hạ cửa xe xuống vẫy tay gọi. Cậu hạ cửa xe xuống vẫy tay gọi xe Phong Thanh Lâm đang ở cạnh đó. Phong Thanh Lâm xuống xe, lên xe của Giải Dương. Chu Miểu quay đầu xe, lái sâu vào viện dưỡng lão. Sau khi lên xe, Phong Thanh Lâm nói, tôi đã chia tay với một Chu Dịch. Lên xe của Giải Dương, Chu Miểu quay đầu xe, lái sâu vào viện dưỡng lão. Sau khi lên xe, Phong Thanh Lâm nói, tôi đã chia tay với một Chu Dịch. Giải Dương chăm chú lướt điện thoại di động nói, chúc mừng anh đã nhảy ra khỏi ao cá. Phong Thanh Lâm im lặng. Xe đã đậu trong bãi xe Lộ Thiên. Giải Dương chăm chú lướt điện thoại di động nói, chúc mừng anh đã nhảy ra khỏi ao cá. Phong Thanh Lâm im lặng. Xe đã đậu trong bãi xe Lộ Thiên. Giải Dương cất điện thoại xuống xe. Phong Thanh Lâm đi sau một bước. Giải Dương đưa Phong Thanh Lâm đến tòa nhà nhỏ. Vừa đi vừa nói bóng gió. Giải Dương cất điện thoại xuống xe. Phong Thanh Lâm đi sau một bước. Giải Dương đưa Phong Thanh Lâm đến tòa nhà nhỏ, vừa đi vừa nói bóng gió, tôi hy vọng anh đã nghĩ kỹ. Phong Thanh Lâm đáp, tôi cũng không dám nói rằng tôi đã nghĩ kỹ. Tôi hy vọng anh đã nghĩ kỹ. Phong Thanh Lâm đáp, tôi cũng không dám nói rằng tôi đã nghĩ kỹ. Nhưng giờ tôi chỉ muốn biết mình đã bỏ lỡ điều gì và đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện rồi. Giải Dương quay đầu quan sát Phong Thanh Lâm. Nhưng giờ tôi chỉ muốn biết mình đã bỏ lỡ điều gì và đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện rồi. Giải Dương quay đầu quan sát Phong Thanh Lâm, mơ hồ cảm thấy anh ta bình tĩnh hơn nhiều so với lần gặp trước. Liền đưa tay lên vỗ vai anh ta. Phong Thanh Lâm dừng lại, quay đầu cau mày nhìn Giải Dương, mơ hồ cảm thấy anh ta bình tĩnh hơn nhiều so với lần gặp trước. Liền đưa tay lên vỗ vai anh ta. Phong Thanh Lâm dừng lại, quay đầu cau mày nhìn Giải Dương, làm cái gì thế? Dị năng xuyên qua quần áo chậm rãi xâm nhập vào trong cơ thể. Dạo quanh một vòng, không có phát hiện tàn dư bàn tay vàng. Làm cái gì thế? Dị năng xuyên qua quần áo chậm rãi xâm nhập vào trong cơ thể. Dạo quanh một vòng, không có phát hiện tàn dư bàn tay vàng. Giải Dương thu tay về, hài lòng hỏi. Vậy, Mộc Chu Dịch có đồng ý chia tay không? Vẻ mặt Phong Thanh Lâm có chút mờ mịt, Giải Dương thu tay về. Hài lòng hỏi, vậy, Mộc Chu Dịch có đồng ý chia tay không? Vẻ mặt Phong Thanh Lâm có chút mờ mịt, thu hồi tầm mắt nhìn tòa nhà nhỏ đã hiện ra trước mặt. Nói,

Phong Thanh Lâm hít một hơi thật nhẹ, chỉ điều chỉnh biểu cảm của hắn, và nói, tôi muốn gặp cậu tôi. Giải Dương bước đi, Phong Thanh Lâm bước tới, chỉ điều chỉnh biểu cảm của hắn, và nói, tôi muốn gặp cậu tôi. Giải Dương bước đi, Phong Thanh Lâm bước tới. Sau khi nhà họ Phong làm xong những chuyện này, cậu anh muốn giết hoàn toàn nhà họ Phong. Có quá đáng không? Phong Thanh Lâm dừng lại. Sau khi nhà họ Phong làm xong những chuyện này, cậu anh muốn giết hoàn toàn nhà họ Phong. Có quá đáng không? Phong Thanh Lâm dừng lại. Sau đó sải bước đi về phía tòa nhà nhỏ. Suýt chút nữa chạy, Giải Dương đi theo một bước. Sau đó sải bước đi về phía tòa nhà nhỏ. Suýt chút nữa chạy, Giải Dương đi theo một bước. Thay vì vào phòng khách mà ngồi ở phòng khách lớn lấy điện thoại di động ra lướt Weibo. Một giờ sau, Cửu Hành bước ra và ngồi xuống bên cạnh Giải Dương. Thay vì vào phòng khách mà ngồi ở phòng khách lớn lấy điện thoại di động ra lướt Weibo. Một giờ sau, Cửu Hành bước ra và ngồi xuống bên cạnh Giải Dương. Giải Dương nhìn điện thoại nói. Nói chuyện xong chưa? Cửu Hành không trả lời. Anh nhìn vào khoảng không một lúc lâu. Giải Dương nhìn điện thoại nói. Nói chuyện xong chưa? Cửu Hành không trả lời. Anh nhìn vào khoảng không một lúc lâu. Sau đó duỗi tay sang ngang ôm Giải Dương vào lòng. Nâng cằm lên xoa xoa vào tóc cậu. Nhắm mắt thở chậm như chút được gánh nặng. Sau đó duỗi tay sang ngang ôm Giải Dương vào lòng. Nâng cằm lên xoa xoa vào tóc cậu. Nhắm mắt thở chậm như chút được gánh nặng. Động tác lướt điện thoại của Giải Dương dừng lại. Sau đó tiếp tục, hai người im lặng giữ một lúc. Giải Dương đột nhiên nói. Động tác lướt điện thoại của Giải Dương dừng lại. Sau đó tiếp tục, hai người im lặng giữ một lúc. Giải Dương đột nhiên nói. Nói cho anh một tin tức tốt. Tận mấy giây Cửu Hành mới hoàn hồn lại. Giọng nói có chút ngẩn người. Hà, nói cho anh một tin tức tốt. Tận mấy giây Cửu Hành mới hoàn hồn lại. Giọng nói có chút ngẩn người. Hà, công ty Hoàng Thiên mà hay bắt nạt Dương Hành sắp xong đời rồi. Còn Mộc Chu Dịch cũng xui xẻo. Công ty Hoàng Thiên mà hay bắt nạt Dương Hành sắp xong đời rồi. Còn Mộc Chu Dịch cũng xui xẻo. Cả đời sẽ không còn cơ hội làm cháu dâu của anh. Giải Dương nghiêng đầu. Ánh mắt rơi vào chiếc cổ xinh đẹp của Cửu Hành. Khi cậu nói chuyện. Cả đời sẽ không còn cơ hội làm cháu dâu của anh. Giải Dương nghiêng đầu. Ánh mắt rơi vào chiếc cổ xinh đẹp của Cửu Hành. Khi cậu nói chuyện, toàn bộ hơi thở đều phả vào thấy hạnh phúc không? Hầu kết của Cửu Hành lăn lên lăn xuống. Đột nhiên ấn mạnh vào đầu Giải Dương. Thành thật một chút, Giải Dương cười, quay đầu sang một bên. Tiếp tục lướt điện thoại. Trên Weibo, toàn bộ hơi thở đều phả vào thấy hạnh phúc không? Hầu kết của Cửu Hành lăn lên lăn xuống. Đột nhiên ấn mạnh vào đầu Giải Dương. Thành thật một chút, Giải Dương cười, quay đầu sang một bên. Tiếp tục lướt điện thoại. Trên Weibo, minh tinh nhỏ tự sát có một cuộc phỏng vấn trực tiếp phát sóng toàn mạng. Chủ đề, quy tắc ngầm của Hoàng Thiên. Đứng top một hot search. Lượng thảo luận nhiều đến mức Weibo bị đơ vài lần liền. Minh tinh nhỏ tự sát có một cuộc phỏng vấn trực tiếp phát sóng toàn mạng. Chủ đề, quy tắc ngầm của Hoàng Thiên. Đứng top một hot search. Giải Dương có làm mới thế nào cũng không mở được hot search với phòng phát sóng trực tiếp buổi phỏng vấn kia. Tiếc nuối bỏ cuộc, lượng thảo luận nhiều đến mức Weibo bị đơ vài lần liền. Nhìn đồng hồ treo tường trên tường nói. Hôm nay là giao thừa. Cửu Hành ôm chặt cánh tay. Giọng nói ôn tồn, tôi biết, Giải Dương có làm mới thế nào cũng không mở được hot search với phòng phát sóng trực tiếp buổi phỏng vấn kia. Tiếc nuối bỏ cuộc, cái tiệc đêm giao thừa em tham gia sắp chiếu. Tiết mục thứ 8, em không nói về cái này. Giải Dương quay đầu sang năm mới. Anh có lì xì cho em không? Nhìn đồng hồ treo tường trên tường nói. Hôm nay là giao thừa. Cửu Hành ôm chặt cánh tay. Giọng nói ôn tồn, tôi biết, cái tiệc đêm giao thừa em tham gia sắp chiếu. Tiết mục thứ 8, em không nói về cái này. Giải Dương quay đầu sang năm mới. Anh có lì xì cho em không? Nếu có thì là lì xì bao nhiêu thế? Bao nhiêu, sắp tới em sẽ thiếu tiền. Mong anh hào phóng hơn. Cửu Hành không nhịn được mà ấn vào đầu Giải Dương nói. Có lúc nào mà tôi không hào phóng với em?